Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, kết thúc, đạo cung mông lung một tầng hào quang, nội bộ truyền ra cổ xưa tụng kinh âm, phong trần vô tận năm tháng môn hộ mở ra, đạo âm tầng tầng, mà mở rộng ra một cái màu vàng đại đạo, trải rộng ra, đưa về phía hỗn độn nữ lòng bàn chân. Người xung quanh đều ngẩn người, cũng không có cái gì bất ngờ. Hỗn độn nữ vốn là cực đoan đáng sợ, nắm giữ mạnh nhất thần thông bên trong hỗn độn quyền. Nàng nắm lấy số một sợ là không có cái gì đáng giá bất ngờ. Thần vô song cùng sắc mặt mơ hồ có chút không dễ nhìn. Hắn cùng hỗn độn nữ tề danh, nhưng là hiện tại bị đè số một đầu. Chư thiên thần tử cũng hừ lạnh, cảm giác mình cũng không kém gì hỗn độn nữ. Hiện tại bị nàng lấy đi đệ nhất, nội tâm không phục lắm. Thế nhưng hiện tại hết cách rồi. Cái thứ nhất đạo cung xác thực là tiếp dẫn của nàng. Dĩ nhiên là ta, hỗn độn nữ cũng rất kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới sẽ là chính mình. Bởi vì nàng cảm giác đệ nhất hẳn là tàng giới ma vương. Hỗn độn nữ tuy rằng phi thường kinh ngạc, nhưng vẫn là vô cùng phấn khởi đi hướng màu vàng đại đạo. Bị tiếp đón được cái này đạo cung bên trong, phỏng chừng phải nhận được ghê gớm đại tạo hóa. Đáng ghét, nếu là sư huynh của ta đến rồi, há có thể là nàng. Thanh Thái Hà khỏi nói nhiều đố kỵ. Căn bản không nghĩ tới hỗn độn nữ dĩ nhiên cướp đi đệ nhất. Nàng hận đến một trận nghiến răng. Là hỗn độn nữ, hỗn độn điện truyền nhân. Nàng đoạt được số một, cửu giới chấn động, ánh mắt chuyển hướng chân long bi. Nhìn thấy đệ nhất đã bị hỗn độn nữ đoạt được. Hiện tại nàng đỗ trạng nguyên. Lần này tiểu thánh vương không có tới. Bằng không đệ nhất sợ là tiểu thánh vương, có người cũng tiếc hận. Cảm giác này một cái vô thượng vinh quang là thuộc về tiểu thánh vương. Đáng tiếc hắn chưa từng đánh tới. Không biết đệ nhị là ai. Ta cảm giác sẽ từ thần vô song, Phật môn chí tôn, chư thiên thần tử ba người bọn họ bên trong tuyển chọn. Cái khác yếu cây monster có cựu giới cường giả nói. Rất muốn biết đệ nhị sẽ là ai. Tại sao ta cảm giác sẽ là tàng giới ma vương. Có người nói ra một câu nói, để toàn trường đều có chút trầm mặc. Bọn họ vừa nãy quên này một vị tàng giới ma vương đột nhiên nổi lên, liền giết thiên thần hạt giống, xác thực có thể giết hướng về đệ nhị. Đại Chu Hoàng Triều bên này kích động nhất. Nếu là đạo lăng có thể đoạt được thứ hai, quả thực là vô thượng vinh quang. Tuy rằng hắn không họ Chu, nhưng là trong cơ thể cũng chảy xuôi Đại Chu huyết mạch. Đáng tiếc, tàng giới thiên địa không hoàn toàn. Bằng không chúng ta Đại Chu cũng có kỳ tài đi tới chinh chiến. Có Đại Chu cường giả thở dài. Bọn họ sớm liền hiểu, tàng giới bên này vẫn bị phong ấn. Thiên địa đại đạo không hoàn toàn, thế nhưng hiện tại thiên địa đã bắt đầu thức tỉnh. Nói cách khác, dùng không được bao nhiêu năm, tàng giới sẽ biến thành thánh địa tu hành. Nơi này đại chiến còn đang kéo dài, huyết quang bao phủ, so với vừa nãy càng thêm khốc liệt. Bạo phát hung khí nứt ra rồi vòm trời. Nơi này toàn bộ đều là thiên thần hạt giống sức chiến đấu ở đây bão táp. Khí thế khủng bố ở bốc lên, một khi có thiên thần hạt giống rơi vào hạ phong, đối mặt bọn họ chính là tử vong. Bởi vì nơi này người toàn bộ đều ở phát điên, đánh ra siêu cường sức chiến đấu, vì chính là được đạo cung tán thành. Đặc biệt thần vô song cùng chư thiên thần tử, hai người bọn họ đều đã phát điên. Hai người này ở tranh cướp đệ nhị ứng cử viên. Một khi rơi vào hạ phong, như vậy rồi cùng thiên thần ba vị trí đầu vô duyên. bởi vì bọn họ toàn bộ đều tán thành Tiểu Thánh Vương sức chiến đấu. Hắn chu diệt quá một tôn thần, giết, Đạo Lăng giống to, hắn tao ngộ thần vô song cùng chư thiên thần tử điên cuồng. Tao ngộ hai tôn cường địch vây giết, hai người thần thông càng ngày càng khiếp người, thật giống muốn vận chuyển một ngôi sao đập tới. Đạo Lăng đấm ra một quyền, nối liền trời đất, đánh ra vô biên sức chiến đấu. Bởi vì tuy rằng chiến đấu kịch liệt, Đạo Lăng đối với âm dương trưởng tìm hiểu càng ngày càng khủng bố. Hắn phát hiện âm dương trưởng quỷ dị khó lường. Hiện tại Đạo Lăng dĩ nhiên đánh ra âm dương quyền. Đây là cực đoan dọa người Thái Dương quyền lực. Quả thực như một vầng mặt trời quét ngang đi tới. Ầm ầm, chư thiên thần tử cử quyền đón đánh. Hắn đang diễn hóa chư thiên thần âm. Chiến đến điên cuồng. Cúng tàng giới ma vương liên tiếp đụng vào nhau. Ba người này ở đây triển khai đáng sợ đại hỗn chiến. Lẫn nhau đều giết đỏ cả mắt rồi. Không để ý tới địch thủ. Tranh cướp đạo cung mới là chủ yếu nhất. Ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt. Giữa trường hiện tại thánh vực 30-40 cái thiên thần hạt giống đều ở phát điên. Bọn họ lẫn nhau dĩ nhiên chiến đến một đoàn. Một tiếng vang ầm ầm, hư không bị nát tan. Phật môn chí tôn trưởng lục kim thân uy thế toàn trường, nhấc đi nắm đấm vàng đập về phía Đạo Lăng lồng ngực. Đạo Lăng giống to, nắm đấm dựng lên, thái âm chi khí tuôn trào ra, thật giống hóa thành một tòa thái âm thần hải, mãnh liệt khủng bố. Đấu mà lên. A, có người ở hét thảm. Tao ngộ Đạo Lăng vô địch quyền lực, bị chấn cánh tay chia năm xẻ bảy, kém chút bị đánh cho tàn phế. Cũng có người kêu thảm thiết, bị thần vô song giữa trời xé thành hai nửa. Mưa máu rơi, khốc liệt đến cực điểm. Chỉ có chí cường sức chiến đấu mới có thể đứng dừng chân. Có người đang run rẩy. Nhìn thấy một cái danh chấn thiên dưới thiên thần hạt giống bị hỗn chiến đánh chia năm xẻ bảy. Chết không thể chết lại. Thiên thần hạt giống đều chết trận. Vù một tiếng, toàn trường khí tức có chút cương cố. Bởi vì thứ hai đạo cung mở ra. Mở rộng ra tới một cái đạo cung. A-di-đà-phật, bần tăng đi đầu một bước. Phật môn chí tôn nhàn nhạt mở miệng. Đi tới, biến mất ở nơi đây. Thần vô song cùng chư thiên thần tử phiền muộn kém chút phun máu. Không hiểu nổi tại sao Phật môn chí tôn sẽ đi lên. Sức chiến đấu của hắn có đáng sợ như vậy à? Cũng có rất nhiều ánh mắt chuyển hướng tàng giới ma vương. Bọn họ không nghĩ ra. Vừa nãy tàng giới ma vương cùng Phật môn chí tôn đấu vài quyền. Tàng giới ma vương có thể không yếu hơn hắn, thậm chí mạnh hơn một điểm. Mà ni đại chiến còn ở kéo dài, càng ngày càng khốc liệt, giữa trường người càng ngày càng ít, giết thiên địa run rẩy, các loạt sát quang bay lượn, thiên thần hạt giống đều ở tổn lạc. Mau nhìn, đồng thời mở ra hai tòa, có người lấy làm kinh hãi. Ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc toàn trường, rất muốn biết lần này sẽ là ai. Kết quả vượt qua rất nhiều người dự liệu. Hai cái này đạo cung tiếp dẫn người là thần vô song cùng chư thiên thần tử. Đây là tình huống thế nào? Tại sao lại như vậy? Vừa nãy tàng giới ma vương cùng bọn họ hỗn chiến, tại sao tàng giới ma vương ngược lại bị hạ xuống? Tiên sư nó, ma vương không yếu hơn bọn họ, ta cảm giác hắn đều không kém gì hỗn độn nữ. Tinh Khải văng tục, Tinh Nguyệt cũng nhíu mày. Vừa nãy Đạo Lăng giết đi vài cái thiên thần hạt giống, nàng cũng cảm giác tàng giới ma vương sức chiến đấu mới là mạnh nhất. Nhưng là làm thứ năm đạo cung thần xuất ra một đạo kim sắc đại đạo thời điểm, toàn trường đều trầm mặc. Bởi vì thứ năm tiếp dẫn chính là Ứng Long. Thứ sáu cùng cũng đi ra là Kiếm Vạn Sơn. Đây là tình huống thế nào? Tàng giới rất nhiều người đều bất mãn. Kiếm Vạn Sơn cũng lắc đầu. Hắn cảm giác tàng giới ma vương sức chiến đấu cao với mình. Thế nhưng hắn không có bị tuyển chọn. Ha ha ha, ở cường thì lại làm sao? Ta đã sớm nói, nơi này là thuộc về cựu giới. Không có quan hệ gì với tàng giới. Thanh Thái Hà cười lạnh một tiếng. Nội tâm cao hứng phi thường. Thuận tâm ý, tình cảnh bầu không khí có chút quỷ dị. Còn có trên chiến đài, những người này đều rời xa tàng giới ma vương. Bọn họ đối với tàng giới ma vương sức chiến đấu phi thường kiêng kỵ. Không muốn cùng hắn giao chiến. Lần này dù sao cũng nên là chúng ta tàng giới chứ. Lam Thanh Vân đều có chút khó chịu. Tuy rằng cùng ma vương có chút ân oán, nhưng là dưới tình huống này tàng giới một cái đều không có. Trên mặt bọn họ cũng không có hào quang. Kết quả vượt qua người dự liệu. Cái thứ bảy tiếp dẫn chính là cựu giới thiên thần hạt giống. Tại sao lại như vậy? Đại Chu Thái tử nắm đầm nắm chặt. Khổng Tước vẻ mặt cũng khó nhìn. Vì sao lại như vậy? Này không công bằng. Hỗn thế ma vương chiến đủ sức để đem hắn đánh nổ. Có người phi thường phẫn uất. Không chỉ là nơi này, thần giới cũng rất khiếp sợ. Cựu giới cường giả đều cau mày. Bọn họ cảm giác có gì đó không đúng. Những đạo cung này có vẻ như không chuẩn bị tiếp dẫn tàng giới ma vương. Hừ, đây là thuộc về cựu giới. Cũng tàng giới không liên quan. Hiện tại đã thứ 9 cái. Y nguyên là chúng ta cựu giới kỳ tài. Tượng Vân cười lạnh một tiếng. Rất nhiều người đều không nghĩ ra. Tại sao chỉ có hạ xuống tàng giới ma vương. Chỉ có Đạo Lăng vẻ mặt như thường. Hắn đứng tại chỗ chưa từng ngôn ngữ. Tiếp hắn chấn động. Nhìn thấy cái thứ 10 đạo cung. Tiếp dẫn chính là một cái cô gái mặc áo trắng. Điều này làm cho hắn thất thố. Vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Rất là giật mình. Làm sao có khả năng? Đại Chu Thái tử thất thố. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Lam Thanh Vân không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể có chuyện đó? Đạo Lăng sắc mặt cũng không bình thường. Bởi vì bị người được chọn là hắn không tưởng tượng nổi. Hắn cũng nhận thức tàng giới người ngu tiết. Cựu giới mặt người sắc âm trầm. Bởi vì cái cuối cùng bị người được chọn dĩ nhiên là tàng giới người. Hết chương.